Bất Diệt Long Đế, chương 1352, Kinh Lôi Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tinh Hà đưa cho quyền hạn lớn nhất, Tề trưởng lão cũng ở nơi đây, các chủ mở miệng hắn đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, coi như cổ trưởng lão đem khố phòng truyền uổng phí cũng sẽ không có ý kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, thần khí các tài đại khí thô, hàng năm bán đi nhiều như vậy thần binh, nhiều năm như vậy tích lũy xuống thần khí các có tài phú đoán chừng vượt qua 72 thần tông bất luận cái gì một tông. Sở dĩ đừng nói cổ trưởng lão tiêu xài điểm này, coi như tiêu xài vài ức thần nguyên, đối với thần khí các tới nói cũng không tính là gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như thần khí các có thể nghiên cứu ra uy lực càng lớn thiên lôi dẫn, tăng thêm kháng lôi chiến giáp kia, thần khí các đem không e ngại bất luận cái gì thần giới siêu cấp đại năng, coi như có được thần giới chí tôn thế lực bình thường cũng không cần e ngại, bởi vì thần khí các đại sát khí tùy thời có thể dùng cùng địch nhân đồng quy vô tận, mấy ngàn mai thiên lôi dẫn đánh xuống đi, bất kỳ cái gì thế lực đều muốn hôi phi yên diệt. Long huyết sát trở về, tướng chiến giáp giải trừ tinh thần liên hệ còn đưa cổ trưởng lão, đây là kiện thứ nhất thần giáp, cổ trưởng lão khẳng định cần nghiên cứu cùng cải tiến. Dù sao cổ trưởng lão đã luyện chế ra đến một kiện, hắn liền có thể luyện chế kiện thứ hai đệ tam kiện, đến lúc đó đoán chừng thần khí các trưởng lão người người đều sẽ có một kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ trưởng lão sang tay đem thần giáp ném cho Lục Ly nói. Lục Ly, cái này thần giáp ban cho ngươi, đối ngươi cho loại này kháng lôi thần giáp làm cái tên đi. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tinh Hà cùng Long Huyết Sát Tề trưởng lão cũng hơi kinh ngạc nhìn qua Lục Ly, cổ trưởng lão đem thần giáp ban cho Lục Ly, cái này rất dễ lý giải. Nhưng cái này thần giáp đặt tên quyền lợi thế mà cũng cho Lục Ly. Cái này có chút ngoài dự đoán của mọi người, mỗi một loại mới thần khí xuất hiện, người sáng tạo đều có mệnh danh quyền lợi, đây là có thể lưu truyền thiên cổ sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như từng một cái thần tượng tông sư luyện chế ra đến một loại kỳ lạ phi hành công cụ, hắn dùng tên của mình mệnh danh. Nương theo loại này phi hành công cụ phổ cập, tên của hắn cũng bị rộng là truyền bá, cái này so lưu danh sử xanh càng thêm vinh quang. Loại này kháng lôi thần giáp như thế huyền bí, chở lôi điện tích xúc đầy về sau, lực phòng ngự vượt qua tất cả siêu phẩm thần khí chiến giáp, cái này thần giáp về sau chắc chắn danh dương thiên hạ. Trọng yếu như vậy mệnh danh quyền, tốt như vậy làm náo động sự tình, cổ trưởng lão thế mà tặng cho Lục Ly. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thần giáp luyện chế, Lục Ly toàn bộ hành trình tham dự, mà lại cấp ra rất nhiều để cho ta được dẫn dắt rất nhiều ý kiến, ta một cái lão già muốn cái gì hư danh cho người trẻ tuổi tốt. Nhìn thấy Giang Tinh Hà bọn người kinh ngạc mục quang, cổ trưởng lão thuận miệng giải thích nói. Giang Tinh Hà bọn người lại nửa tin nửa ngờ cho rằng cổ trưởng lão đối Lục Ly quá tốt rồi, đều có chút tốt quá đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt a, đa tạ sư tôn. Lục Ly biết cổ trưởng lão kỳ thật ở giữa tiếp đền bù chính mình, giờ phút này các chủ bọn người tại hắn cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể cảm kích chắp tay bái tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, cái này thần giáp vừa có thể chịu lôi, lại có thể hấp lôi, còn có thể xúc lôi, hoặc là chúng ta tựu để hắn kinh lôi giáp đi. Lục Ly không có quá phận, không có dùng tên hắn lấy tên ngược lại là đúng quy đúng củ, Giang Tinh Hà bọn người khẽ vuốt cằm, đối Lục Ly hiểu được tiến thối rất là hài lòng. Giống như Lục Ly lấy tên Lục Giáp, Lục Ly Giáp, Lục Vương Giáp gì gì đó vậy bọn hắn đều cảm giác rất mất mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người lên núi trong cốc đi đến, tại miệng sơn cốc Giang Tinh Hà lần nữa dặn dò một câu, việc này loại trừ ở đây 5 người bên ngoài tuyệt đối không thể ngoại truyền. Đương nhiên câu nói này chủ yếu là đối Lục Ly nói, những người còn lại đều biết nặng nhẹ. Trở lại cổ trưởng lão trang viên, các chủ cũng không hề rời đi, để Long Huyết Sát cùng Tề trưởng lão rời đi trước, hắn đi theo cổ trưởng lão đi hậu viện, nghe cổ trưởng lão đại khái giảng thuật làm sao cải tiến thiên lôi dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe xong cổ trưởng lão giảng thuật về sau, Giang Tinh Hà đối với cải tiến thiên lôi dẫn lòng tin mạnh hơn mấy phần. Hắn là thần tượng tông sư, mặc dù thiên lôi dẫn pháp trận đồ hắn không rõ ràng, nhưng dù sao luyện khí phương diện này hắn là tông sư, nâng một có thể phản ba, rất nhiều đạo lý một điểm liền rõ ràng. Tốt, Sơn Hắc ngươi hào hào nghiên cứu chế tạo, anh nợ em một câu yêu thương. Cụ thể chi tiết cùng pháp trận đồ Giang Tinh Hà không có đi xem cùng thảo luận, mỗi cái luyện khí sư đều là chính mình độc môn đồ vật, bọn hắn lẫn nhau chi gian đều sẽ hiểu quy củ. Sẽ không đi đụng chạm bọn hắn độc môn kỹ nghệ kia là đối cổ trưởng lão không tôn trọng. Giang Tinh Hà đi Tề trưởng lão rất nhanh đưa tới đại lượng thần tài, đều là Giang Tinh Hà tự mình hạ lệnh đưa tới, để cổ trưởng lão tùy ý tiêu xài, thỏa thích luyện khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vốn không muốn tham dự đằng sau Thiên Lôi Dẫn luyện chế, bởi vì hắn muốn tiếp tục đi xem sách. Dù sao Thiên Lôi Dẫn cải tiến về sau, cổ trưởng lão khẳng định sẽ cho hắn một chút tự vệ, hạch tâm cải chế biện pháp hắn hiểu, về sau muốn luyện chế cũng không phải không có cách nào. Chỉ là cổ trưởng lão cưng rắn kéo lấy hắn cùng một chỗ luyện chế, Lục Ly biết cổ trưởng lão là vì tốt cho hắn, muốn cho đi theo học một vài thứ. Hắn lý luận tri thức không sai, nhưng thực tiễn gần như không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ trưởng lão mệnh lệnh Lục Ly không dám kháng cự, chỉ có thể theo hắn lặp đi lặp lại bắt đầu luyện chế lôi thần dẫn. Cổ trưởng lão ngay từ đầu luyện chế ra vô số lôi thần dẫn, mỗi một bước đột nhiên hắn đều sẽ cho Lục Ly kỹ càng giảng giải, đồng thời mệnh lệnh Lục Ly tự mình động thủ. Lục Ly không thể công bố mấy cái kia pháp trận là hắn làm ra, cổ trưởng lão có chút xấu hổ. Sở dĩ nghĩ đến tận lực đền bù Lục Ly, hắn chuẩn bị tay nắm tay dạy bảo Lục Ly làm sao luyện chế lôi thần dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi thần dẫn là cổ trưởng lão độc môn tuyệt kỹ, tựu liền các chủ cũng không biết, cổ trưởng lão dễ dàng như thế liền dạy bảo cho Lục Ly, đây là sự thực coi hắn là thân nhi tử đối đãi. Lục Ly có thể nào cự tuyệt một cái cơ khổ lão nhân hảo ý, hắn chỉ có thể dụng tâm đi học, dùng chút ít đi luyện chế, tận tâm tận lực để cổ trưởng lão hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly trước đó không có luyện khí qua, sở dĩ thoáng cái muốn luyện chế cao như vậy yêu cầu thần khí, khó tránh khỏi có chút luống cuống tay chân, thường xuyên phạm sai lầm. Cổ trưởng lão rất có kiên nhẫn, chưa từng đánh chửi Lục Ly, thậm chí đều không có nói qua một câu lời nói nặng. Cổ trưởng lão càng như vậy, Lục Ly càng là không dám khinh thường, toàn tâm toàn lực đi học luyện, đi luyện luyện, đi suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bản thân hắn lý luận tri thức tựu rất mạnh, có một cái danh sư chỉ đạo, tăng thêm lặp đi lặp lại luyện tập, sở dĩ hắn luyện khí phương diện năng lực nhanh chóng tăng lên, tiến bộ nhanh chóng để cổ trưởng lão rất là vui mừng. Cổ trưởng lão đằng đằng luyện chế ra nửa tháng Thiên Lôi Dẫn, Lục Ly đi theo học tập nửa tháng, Thiên Huyễn Hàn đằng sau cũng tới hỗ trợ, đương nhiên càng nhiều hơn chính là đến học tập. Đây là Lục Ly chủ động cầu tình, nếu không cổ trưởng lão khẳng định không muốn Thiên Huyễn Hàn tới chướng mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa tháng luyện chế ra hơn 300 mai Thiên Lôi Dẫn, những này đều đưa đi nội vụ đường, cổ trưởng lão cũng không phải là giúp thần khí các bổ khuyết tồn kho, mà là một bên luyện chế một bên đang suy nghĩ làm sao cải tiến Thiên Lôi Dẫn. Không sai biệt lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ trưởng lão nghỉ ngơi nửa ngày sau, quyết định bắt đầu nếm thử cải tiến Thiên Lôi Dẫn, hắn lựa chọn là Lục Ly cho ra loại phương án thứ hai, tại Thiên Lôi Dẫn bên trong tạo dựng một cái tụ lôi đại trận, lợi dụng Thiên Lôi Dẫn hấp dẫn Thiên Lôi, sau đó lợi dụng tụ lôi đại trận đem những ngày kia lôi tích lũy. Các loại, chờ, cần thời điểm đem Thiên Lôi Dẫn dẫn bạo, đem bên trong tích xúc cuồng bạo ngày lôi thuấn ở giữa thả ra ngoài, oanh sát phụ cận địch nhân. Thiên Lôi Dẫn có một cái dẫn chữ, cần dẫn dắt Thiên Lôi đánh xuống đến, cái này cần thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Cường giả tốc độ rất biến thái, siêu cấp đại năng một hơi thời gian tựu không biết có thể vượt ngang bao xa khoảng cách, sở dĩ. Chờ Thiên Lôi đánh xuống đến, thần giới siêu cấp đại năng có rất lớn cơ hội nhẹ nhõm đào tẩu. Giống như đem lôi điện chứa đựng ở bên trong, trong nháy mắt bạo phát đi ra, vậy coi như thần giới siêu cấp đại năng đều không thể tránh né. Chỉ cần lôi điện đủ nhiều, đủ mạnh oanh sát thần giới siêu cấp đại năng không thể mộng tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ trưởng lão nghĩ tới đây mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn thì thào. Nếu quả như thật có thể nghiên cứu ra đến, cái kia chính là không phải Thiên Lôi Dẫn, mà là lôi thần phát nổ, đây mới thực sự là đại sát khí, có thể làm cho thần giới động đất đại sát khí. Giao diện cho điện thoại, cách chương.